Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 349 Orochimaru vấn đề. Chương 349 Orochimaru vấn đề bò cạp là ở không có được đến mệnh lệnh tiền đề hạ. Phản hồi xa ẩn thôn, hiểu tổ chức bên trong đối với hắn tử vong. Phản ứng chỉ là thường thường, vô luận là Obito vẫn là Nagato. Đều là cảm xúc vững vàng. Ai cũng chưa nói cái gì. Chỉ là đề cao đối với Ino đánh giá. Lần trước bắt sống Conan. Nhiều ít còn có điểm Conan cố ý phóng thủy ý tứ. Lần này chính diện đánh chết bò cạp. Hoàn toàn chứng minh rồi thực lực của nàng. Đây là cái cường địch. Còn lại liền không có, đến nỗi vì bò cạp báo thù. Vui đùa cái gì vậy? Chúng ta hiểu tổ chức có cái kia lực ngưng tụ sao? Chết thì chết bái, còn có thể thế nào? Hiểu tổ chức nhiều năm như vậy, người đến người đi, có ninja trốn chạy, tỉ như Orochimaru, có ninja chết trận, tỉ như Sơn Trà Mười Tàng. Hiện tại lại chết một cái bò cạp cũng không có gì ghê gớm, chỉ có cùng bò cạp quan hệ tốt nhất. Deidara ồn ào phải vì bò cạp đại ca báo thù. Hắn cầm Ino ảnh chụp suy nghĩ, lúc sau lại lấy gương nhìn chính mình. Gì? Hắn phát hiện kỳ quái hoa điểm. Phía trước chỉ là mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Hiện tại nhìn kỹ, hắn phát hiện cái này nữ hài cùng chính mình lớn lên giống như a. Deidara điên khùng khùng. Đặc biệt thích làm sự. Obito cùng Nagato đều nghe nói qua, hắn tự mình chạy ra đi hành hiệp trượng nghĩa nghe đồn. Vì ước thúc hắn, Nagato liền đem Gaara phái ra. Cùng Deidara tổ đội. Thế thân phía trước bò cạp vị trí, bò cạp là tóc đỏ. Gaara cũng là tóc đỏ. Bò cạp xuất thân xa ẩn thôn. Xảo, Gaara cũng xuất thân xa ẩn thôn. Bò cạp thao tác đệ tam phong ảnh sử dụng từ độn. Gaara ở Nagato dạy dỗ hạ. Từ trong huyết mạch kế thừa hắn cha đệ tứ phong ảnh La Sa từ độn, bò cạp cùng Gaara lại đều là khuôn. Mặt thanh tú mỹ thiếu niên. Nagato cùng Obito cảm thấy cái này tân tổ hợp không có gì vấn đề, Hinata loại này một lòng một dạ. Đương gia đình bà chủ đều biết nhẫn giới muốn mở ra đại chiến. Huống chi là hiểu tổ chức nhẫn giới nếu là đánh lên tới nói. Nagato cùng Obito nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đánh, các ngươi dùng sức đánh. Đánh chết một cái thiếu một cái. Lúc này ngươi nói làm hiểu tổ chức nhảy ra hấp dẫn các đại nhẫn thôn thù hận. Vui đùa cái gì vậy? Tiếp tục ngủ đông, chờ đợi nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc. Hiểu tổ chức trở ra thu thập cục diện, Nagato cho ta ái là mệnh lệnh liền một cái. Ước thúc trụ Deidara, tuyệt đối không cho phép hắn đi Mộc Diệp trả thù, Mộc Diệp cùng nham ẩn thôn không có trực tiếp động. Thủ, hai bên không hẹn mà cùng mà đánh lên dư luận chiến, Mộc Diệp bên này đúng lúc lấy ra đệ tam phong. Ảnh người con rối làm tuyên truyền công cụ, nhìn xem. Các ngươi xa ẩn thôn mạnh nhất phong ảnh bị chế tạo thành nhân con rối. Người nhóm biết đây là ai làm sao? Đây là bò cạp làm. Biết bò cạp cùng hiểu tổ chức quan hệ. Biết hiểu tổ chức cùng nham ẩn thôn quan hệ sao? Nham ẩn thôn là chúng ta cộng đồng địch nhân. Người hiểu ý tứ của ta đi. Nham ẩn thôn vẫn như cũ thừa hành cái kia, vạn ngôn vạn đương. Không bằng một mạc nguyên tắc, nhưng bọn hắn đem xa ẩn thôn Hoàng Sa trưởng lão đẩy ra cãi nhau, Hoàng Sa cực kỳ ra sức. Không ngừng phái nhân thủ đi khắp nơi tuyên truyền, Mộc Diệp thôn đó là cái gì? Đó chính là nhẫn giới u ác tính. Nhẫn giới loạn không loạn, Mộc Diệp định đoạt A. Ngươi xem bọn hắn có bao nhiêu phản bội nhẫn. Nham ẩn thôn cùng xa ẩn thôn đều là nghèo huynh đệ. Chúng ta mới là bằng hữu. Các ngươi xa ẩn thôn một đám uống gió Tây Bắc khổ ha ha. Đi cùng Mộc Diệp cái loại này địa chủ đương bằng hữu. Ngươi có phải hay không ngốc? Đệ tam thổ ảnh không nghĩ hiện tại khai chiến. Nhưng hắn cũng không triệt binh. Mộc Diệp không có biện pháp. Chỉ có thể cùng hắn tiếp tục háo, rằng có một tháng. Kakashi mang theo Sasuke đi vào xuyên quốc. Hai thầy trò đều là sử dụng lôi độn cao thủ. Phi thường khắc chế Kisuchi thổ độn, Ino, Shikamaru, Choji bọn họ liền cùng Asuma từ trước tiến triệt hạ tới. hồi thôn nghỉ ngơi chỉnh đốn, trở lại thôn. Phát hiện trong thôn cũng rất là khẩn trương, Ino đi Mộc Diệp thẩm vấn bộ đi bộ một vòng. Hỏi hỏi các đại nhẫn thôn tình báo. Hồi cửa hàng bán hoa nghe thân mụ lải nhải hai câu. Lúc sau liền về nhà nghỉ ngơi đi, mấy ngày kế tiếp thời gian. Nàng cho chính mình hoàn toàn thả cái giả, nghe Hinata giảng thuật một ít nàng tin vỉa hè tới chiến. Trường những việc cần chú ý. Tìm Sunet uống rượu, xem Shizun cứu trị người bệnh. Thuận tiện trêu đùa một chút heo heo, Yamanaka tiểu thư. Mang mặt nạ Orochimaru như là quỷ giống. Nhau, đột nhiên từ Ino bên tay phải hẻm nhỏ đi ra, hắn phía sau đi theo Mitarashi Anko. Lại sau này còn lại là sử dụng mộc độn Yamato. Cùng với ba gã mang mặt nạ ám bộ ninja, đây là ý gì? Ino cùng Yamato, ám bộ ninja không thân. Nhưng thật ra cùng Mitarashi Anko ăn qua hai lần cơm. Càng biết nàng năm đó đã từng là Orochimaru đệ tử. Tính lên, cùng nàng, cùng Namikaze Minato là một cái bối phận. Chỉ là bị Orochimaru hố thảm. Tự xa ngã mười mấy năm, nàng cho Mitarashi Anko một ánh mắt. Ý tứ là hỏi, đây là tình huống như thế nào? 10 năm hơn sau cùng chính mình lão sư gặp lại. Nói thật, Mitarashi Anko nội tâm rất là phức tạp khi còn nhỏ. Orochimaru trong lòng nàng giống như là thần linh giống nhau, không gì làm không được. Kết quả chính mình bị cái này thần linh bỏ như giày rách. Người phản bội thôn thời điểm đem ta lưu Mộc Diệp thôn tính sao lại thế này? Người biết bọn họ thẩm vấn ta bao nhiêu lần? Giám thị ta bao lâu thời gian sao? Mitarashi Anko hóa bi thống vì lượng cơm ăn. Rèn luyện. Không tồn tại. Ăn. Ăn cái thống khoái. Nàng đã chuẩn bị liền như vậy quá cả đời. Kết quả mấy ngày hôm trước Jiraiya tìm nàng chia sẻ tâm tư. Cũng nói cho nàng một kiện kinh tủng sự. Orochimaru mượn dùng thân thể của nàng trọng sinh. Orochimaru cũng nói thẳng không cố kỵ mà tỏ vẻ. Chính mình chính là tưởng đem tốt đẹp. Hoặc là nói tương đối tới nói tốt đẹp kia bộ phận phẩm chất cùng ký ức lưu tại Anko trong cơ thể. Sau đó làm chính mình trọng sinh, Mitarashi Anko gần nhất nhật tử quá đến mơ màng hồ đồ. Cũng nháo không rõ chính mình là cái gì ý tưởng. Hiện tại nhìn đến ngày thường thích nhất ăn viên đều nhất không nổi hứng thú. Gần nhất vẫn luôn lãnh cái này giám thị Orochimaru nhiệm vụ. Chính là tưởng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cái này, nam nhân, lúc này đối mặt Ino vấn đề. Nàng ho khan một tiếng. Tiểu Ino a, gia hỏa này, nàng chỉ vào Orochimaru. Đầy mặt ghét bỏ. Hắn nói hắn tìm ngươi có việc. Không phải thôn mệnh lệnh. Là hắn việc tư. Người đáp ứng không đáp ứng cũng chưa quan hệ. Ino nhìn về phía Orochimaru. Cẩn thận đánh giá hai mắt. Người trạng thái so trước đó vài ngày hảo rất nhiều. Là từ người con rối hấp thu chakra sao? Người loại này chakra thật là độc đáo à. Orochimaru chakra ở nàng xem ra hẳn là cùng loại với chú ấn. Dung nhập một ít tiên thuật tính chất đặc biệt. Hắn có thể giao cho. Cũng có thể thu hồi, khác ninja liền làm không được điểm này. Nhẫn thuật thả ra đi chính là thả ra đi. Không có khả năng nói ta phóng một cái đại bạo nước trôi sóng. Đánh giặc xong, ta lại đem nước uống trở về. Không có loại này thao tác thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng dung hợp thành chakra. Lúc sau lại đi tăng thêm tính chất biến hóa hoặc là hình thái biến hóa. Cái này quá trình là không thể nghịch cách mặt nạ. Nhìn không ra Orochimaru biểu tình. Hắn thực trắng ra hỏi. Không nghĩ tới ta thi thể sẽ rơi xuống bò cạp trong tay. Lúc sau lại vòng một vòng trở lại trong tay của ta. Người mang về tới người con rối phi thường tàn phá. Ta muốn hỏi một chút. Người trong tay còn có thuộc về kia cụ người con rối tàn phiến sao? Ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.